sổ tay ngự thú của nữ phụ trong Mạt Thế. Chương 6, gặp được cha mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Như Hề theo bản năng cảm thấy không nên nhìn kỹ, chỉ nhìn lướt qua một cái trực giác. Cô mách bảo rằng, má, U cô sẽ giúp mở được bức thư. Nếu không, ngay khi bước vào không gian này, cô đã không bị lực kéo kỳ lạ dẫn đến đây. Diệp Như Hề ấn nhẹ vào chỗ kim châm lúc nhỏ em mờ. Á, U nhận chủ không gian ngọc bội lúc nãy. Sau khi không gian nhận chủ thành công, cô vì quá đỗi vui mừng, chỉ mãi tập trung khám phá không gian mới mà quên mất việc phải dùng bông gạc để cầm móng. Giờ cô ấn nhẹ là M, Á, U lại trào ra một ít. Cô bôi giọt M, Á, U ấy lên ký hiệu kỳ lạ trong vòng tròn trên lá thư. Ngay lập tức, phong bì phát ra một luồng ánh sáng bảy màu, hóa thành hai bóng người hiện lên giữa không gian trống của thư phòng. Cảnh tượng này chẳng khác gì những hình ảnh ba chiều thường thấy trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Khi Diệp Như Hề nhìn rõ diện mạo của hai bóng người đó, cô kinh ngạc thốt lên. Cha, mẹ, đứng trước mặt cô là hai bóng hình người, một nam một nữ, trông tầm khoảng 30 tuổi. Người đàn ông toát lên vẻ lịch lãm, anh tuấn, còn người phụ nữ thì lạnh lùng và mạnh mẽ. Trang phục của họ mang phong cách rất hiện đại, thậm chí có chút cảm giác của tương lai. Cả hai đều mang vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp, có quan tâm, lo lắng, và xúc động. Không ai khác chính là cha của cô Thẩm Trình Dương và mẹ cô Diệp Phi Sương. Diệp Như Hề đứng lặng trước hai bóng hình, đầu óc cô rối bời. Họ, không phải đã mất trong vụ tai nạn máy bay 13 năm trước rồi sao? Cô cảm giác như mình sắp khám phá ra được một bí mật động trời nào đó, nhưng không là tốt hay xấu đây. Người phụ nữ lên tiếng trước. Tiểu Hề, mẹ đây. Người đàn ông cũng lên tiếng theo. Tiểu Hề, cha đây. Xem ra, Diệp Như Hề không nhận nhầm, nhưng trong lòng vẫn hoang mang. Cô tự hỏi, liệu hai bóng hình này chỉ là một đoạn hình ảnh được lưu trữ từ trước, hay đó là một dạng thần niệm, tự có ý thức và khả năng suy nghĩ riêng. Liệu họ có phát hiện ra, cô con gái của họ thực chất đã thay đổi linh hồn rồi không? Dường như đoán được suy nghĩ của cô, Diệp Phi Sương nặng nề nói. Tiểu Hề, đây chỉ là một đoạn tin nhắn hình ảnh mà mẹ và cha con đã cố ý để lại. Cũng không biết con có cơ hội nhìn thấy hay không, nhưng nếu con đã thấy, điều đó có nghĩa là tình hình đã đến lúc tồi tệ nhất. Thẩm Trình Dương cũng trầm giọng, thảm họa tiến hóa của Vân Lam Tinh, hay còn gọi là lần khởi động lại thế giới lần thứ 9, cũng là lần khởi động cuối cùng. Chỉ khi đến thời điểm này, con và anh trai con mới có thể thấy những bức thư mà chúng ta để lại trong thư phòng. Lời nói của họ làm đầu óc Diệp Như Hề như bị nhấn chìm trong tiếng ù ù. Cô đã sớm cảm nhận được điều gì đó bất thường. Cha mẹ đã mất của cô bỗng nhiên tái sinh, dường như trở thành những nhân vật vĩ đại. Rõ ràng không thể chỉ là một tai nạn ngẫu nhiên, mà có liên quan đến một thảm họa lớn nào đó. Và có lẽ, không gian này cũng là thứ mà họ để chuẩn bị cho cô. Chẳng hạn như cô đã biết trước về sự xuất hiện của tận thế sẽ đến sau 3 tháng nữa với những trận mưa axit kéo dài nửa tháng. Cùng với sự xuất hiện của hơn một nửa dân số bị biến thành zombie, các loài động vật biến dị và thực vật kỳ quái, hung tợn. Loài người sẽ từ đỉnh cao của chuỗi thức ăn tụt xuống, vất vả để sinh tồn. Nhưng nếu chỉ có những mối nguy này thôi, thì không thể gọi là kiếp nạn diệt thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com của cả Vân Lam Tinh, chứ đừng nói đến việc tái khởi động thời không kỳ diệu. Diệp Như Hề vốn cho rằng, nếu cha mẹ đã để lại những đoạn hình ảnh này, thì chắc chắn họ sẽ giải thích rõ cho cô về lý do họ chết đi sống lại, tại sao họ lại biến mất suốt bao năm qua, họ đã ở đâu, làm gì trong từng ấy năm. Và cuối cùng là, ý nghĩa của kiếp nạn diệt thế là gì, tái khởi động thời không là sao, cùng nhiều điều khác nữa. Diệp Phi Sương chỉ nói, Tiểu Hề, con vừa mới hoàn thành việc nhận chủ không gian, thực lực vẫn chưa phát triển. Có rất nhiều việc tạm thời mẹ không thể nói cho con biết, nếu không chỉ khiến con gặp nguy hiểm hơn mà thôi. Con chỉ cần nhớ, hãy cùng anh trai hỗ trợ lẫn nhau, nhanh chóng trưởng thành và nâng cao thực lực của bản thân. Thời gian còn lại cho các con không còn nhiều, có thể là 10 năm, cũng có thể là 3 đến 5 năm. Thẩm Trình Dương cũng nói, Tiểu Hề, khi con trở thành dị năng giả cấp 4, hãy quay lại thư phòng. Đến lúc đó, con sẽ nhận được nhiều thông tin hơn. Diệp Phi Sương tiếp tục căn dặn, Tiểu Hề, con chắc chắn sẽ thắc mắc, Tại sao trong ký ức của con, người nhận được không gian lại không phải là con mà là một người khác? Đó là vì, đã sớm dự đoán được, phần trăm, em, từ lần tái khởi động thứ 2 đến thứ 8, cùng với 19 năm đầu của lần thứ 9, cơ thể con đã bị một phân thân tà niệm từ kiếp trước của con điều khiển. Hiện giờ chủ hồn của con đã thuận lợi trở về, phân thân đó đã hoàn thành sứ mệnh và chuyển sinh thành một linh hồn độc lập. Chỉ để lại cho con ký ức thông tin sau lần tái khởi động thứ 9. Còn về gia đình cha mẹ nuôi và em trai nuôi ở thế giới khác của con, sau khi con rời đi, họ sẽ nhận được phúc lợi lớn. Gặp nhiều vận may, một đời bình an thuận lợi, khỏe mạnh trường thọ, tài lộc dồi dào. Con không cần quá lo lắng cho họ. Thẩm Trình Dương cũng nói thêm, không gian này có diện tích lớn và sinh khí dồi dào như vậy. Tất cả là nhờ vào năng lượng mà phân hồn của con và những người khác trong 8 lần nhận chủ không gian trước đó thu thập được. Trong lần tái khởi động thứ 9, không gian này chắc chắn sẽ thuộc về con khi chủ hồn của con trở về. Trang viên này cũng là lần đầu tiên được kích hoạt. Những điều khác, con tạm thời không cần suy nghĩ nhiều. Diệp Phi Sương trên mặt hiện lên nụ cười ấm áp và kỳ vọng. Hãy chuẩn bị cho tận thế sắp đến. Mẹ tin rằng, lần này con nhất định sẽ làm được. Mẹ và cha sẽ ở, đợi con và anh con, chờ đợi ngày cả nhà chúng ta đoàn tụ. Gương mặt căng thẳng của Thẩm Trình Dương cũng dịu đi, ông nói. Tiểu Hề, cố lên, hẹn gặp lại. Sau khi nói xong, hai bóng hình mờ dần và biến mất. Diệp Như Hề lặng người, trong lòng sóng to gió lớn đang cuộn trào. Trong lúc nhất thời, phải tiếp nhận một lượng thông tin quá tải, khiến cô bị choáng ngợp. Phải mất một lúc lâu, cô mới tiêu hóa hết. Hơn nữa, những gì cha mẹ cô nói, có nhiều đoạn bị ngắt quãng, những thông tin then chốt dường như đã bị giấu đi. Điều này khiến cô cảm thấy như đã biết một số điều, nhưng lại như không biết gì cả. Có lẽ đây chính là lý do vì sao mà bố mẹ không nói rõ toàn bộ sự thật về tận thế với cô, bởi lẽ dù có nói ra cũng sẽ bị chặn lại hoàn toàn. Diệp Như Hề không ngốc, cô còn có kinh nghiệm phong phú từ việc đọc tiểu thuyết. Nếu nói zombie và thú biến dị trên Vân Lam Tinh chưa đủ để diệt thế, chỉ có thể gọi là nỗi lo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì cái có thể gây ra mối đe dọa diệt thế cho Vân Lam Tinh chỉ có thể đến từ ngoại lo rồi. Cách chương.